Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thải Nhi Mất Tích. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì chuyện ở Hắc Ma Tinh Vực đã xong rồi. Thì đang ngàn cân treo sợi tóc các kiểu thì Bảo Hoa Tiên Tử đã thành công đột phá cảnh giới, thì giết hết cái đám người kia. Sau đó thì Yên La mới quyết định ở lại Hắc Ma Tinh Vực để lo cái chuyện ở đây. Còn Thạch Mục thì quay trở về. Thì sau khi hắn về đến Phù Không Thành thì hắn giao nộp cái lệnh bài chứa những cái kêu bằng những cái thần hồn mà hắn đã giết được lưu trong đó đó. Thì cũng là ngay cái ngày hạn chót cuối cùng luôn, còn thời gian ngắn nữa là hết thời hạn rồi. Nhưng mà hắn nộp lên làm cho quảng trường ở đây tất cả đều yên lặng, bởi vì cái điểm số mà hắn đạt được còn cao hơn cả Triệu Tiễn nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà số điểm của Thạch Mục được công bố ra đó, thì cái quảng trường kêu bằng kinh ngạc luôn. Có người tán thưởng, có người kinh ngạc, có người chất vấn, có người chửi rủa ghen ghét. Còn về phía Triệu Tiễn thì nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt hiện lên vẻ sát ý đậm đặc. Ánh mắt Thạch Mục thản nhiên đối mặt với gã, không một chút sợ hãi nào, lại thêm một phần trêu tức nữa. Yên lặng! Sắc mặt Quan Sơn Hải hết sức khó coi, miệng quát lớn, mang theo linh áp mãnh liệt quét sạch cả quảng trường. Tất cả đệ tử lúc này liền an tĩnh trở lại. Ánh mắt của lão chuyển hướng nhìn sang Thạch Mục, không giận lại cười, nói: Thạch Mục nào, ngươi nghĩ chúng ta là những kẻ đần để cho ngươi trêu tức hay sao vậy? Thạch Mục, có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của Nhạc Hộ Pháp cũng nghiêm túc, nhìn về phía Thạch Mục hỏi. Nhạc Hộ Pháp cần gì phải hỏi nhiều chứ, nhất định tiểu tử này đã dùng thủ đoạn với độ ma lệnh làm đột biến thành tích của hắn rồi. Quan Sơn Hải bực tức nói. Vậy xin hỏi quan trưởng lão, nếu đệ tử có thực lực qua mặt đồ vật đặc chế bởi thánh địa trưởng lão, vậy thì trong nhiệm vụ này có lẽ không chỉ có một mình đệ tử tùy ý quyết định điểm của mình, có phải không vậy? Thành Mục cố ý liếc nhìn Triệu Tiễn, có chút ám chỉ hỏi lại. Quan Sơn Hải sững lại, sắc mặt lại thêm vài phần khó coi. Nhạc Hộ Pháp vẫy tay tiếp nhận lệnh bài trên tay vạn năm đệ tử kia, nhắm mắt dò xét một chút, sau đó hai mắt mở ra. Gã liếc nhìn Thạch Mục, sau đó nói: Lệnh bài không có vấn đề gì, cấm chế trong đó một khi bị tác động mạnh bởi ngoại lực chắc chắn sẽ tự hủy. Thạch Mục, ngươi bẩm báo chi tiết sự tình này cho ta biết đi, ngươi làm cách nào tru sát được hai tên cường giả thần cảnh Hắc Ma tộc vậy? Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử chiến đấu một mình, vốn muốn đến biên giới Phù Thạch Tinh Hải tuần tra tình hình quân địch, nhưng kết quả là ta lại bị cái dòng xoáy vô hình cuốn vào sâu bên trong đó, sau đó lại bắt gặp hai tên thần cảnh tộc Hắc Ma đang chiến đấu vô cùng thảm thiết, chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm, đến khi lưỡng bại câu thương chỉ còn lại hơi tàn, lúc này mới bị ta ngư ông đắc lợi. Thành Mục chắp tay cẩn thận kể rõ toàn bộ sự việc. Không thể nào, ngươi ăn nói hoàng xiên! Quan Sơn Hải giận tím mặt phản bác. Thành Mục vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp lại. Cảnh ngộ lần này tuy rằng kỳ lạ, nhưng mà sự thực chính là như vậy đó. Nếu không, thử hỏi một đệ tử tu di thiên dị sao có thể giết chết đại năng thần giả cảnh được chứ? Lúc trước Nhạc Hộ Pháp cũng đã nói qua rồi, đồ ma lệnh trong tay đệ tử không có vấn đề gì, ghi chép trong đó sẽ không lừa gạt mọi người. Lông mày Nhạc Hộ Pháp nhíu chặt nhìn Thạch Mục, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức hỏi Thạch Mục. Tộc Hắc Ma đột nhiên rút khỏi Di Dương Tinh Vực, có quan hệ với việc này không vậy? Việc này đệ tử không biết rõ ràng lắm nữa. Đệ tử cũng chỉ vừa tiến về thánh địa mà thôi. Thành Mục khẽ giật mình đáp lại. Việc này ý nghĩa trọng đại, ta cho rằng phải bẩm báo với thánh chủ. Nhạc Hộ Pháp trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó nói. Quan Sơn Hải nhíu chặt đồ mày, mở miệng phản bác. Lý do thoái thác của hắn hiển nhiên là tùy tiện biên soạn ra rồi, làm sao có thể là sự thật chứ? Chuyện này kinh động thánh chủ, phải chăng là quá hoang đường? Mặc kệ chuyện này Thạch Mục có kể là thật hay không, ta nghĩ thánh chủ sẽ có phán đoán sáng suốt mà. Nếu chúng ta giấu giếm không báo, thánh chủ trách tội, ai sẽ gánh chịu đây? Nhạc Hộ Pháp cũng có cái lý của mình, hỏi lại. Quan Sơn Hải muốn tranh luận thêm nữa, nhưng mà trên quảng trường đột nhiên chấn động. một luồng bạch sắc quang mang sáng lên, một bóng người mơ hồ từ trong đó hiện ra. Đám người nhạc hộ pháp vừa thấy lập tức cúi đầu thi lễ, miệng kêu lên: "Tham kiến thánh chủ." Vừa dứt lời, trên nghìn vạn tên đệ tử đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Giữa bạch quang, hư ảnh kia mở miệng nói: "Đồ ma lệnh của Thạch Mục không có vấn đề gì." Dứt lời, lão không để ý đến phản ứng của mọi người chung quanh, phất tay lên cuốn lấy Thạch Mục biến mất tâm. Sau một khắc, thân ảnh hai người đều biến mất khỏi quảng trường trước mặt bao người. Đệ tử Thanh Lang không thể phản ứng kịp, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Không ít người nhìn về phía ba vị thánh giai đang đứng ở trên bục, nhưng mà càng nhiều là đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Tiễn đang đứng một mình. Triệu Tiễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi hư ảnh Thanh Lang thánh chủ biến mất, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ, sau đó biến mất, tức khắc lạnh lùng xoay người bỏ đi. Thành Mục bị Túc Thăng chân nhân dùng tay áo cuốn theo, sau một hồi trời đất quay cuồng, cả người đứng vững trở lại, đã phát hiện hắn đã đi đến bên cạnh một cái đầm nước xanh biếc tĩnh mịch. Bên cạnh đầm nước là vách núi dựng đứng, một thác nước cao trăm trượng từ đỉnh núi rơi xuống, dung nhập vào trong thủy đầm. Dòng thác trắng xóa chảy trên vách đá treo leo, bọt nước bắn ra tạo thành hàng vạn ngân sắc quang châu, tựa như là một tinh hà thu nhỏ lấp lánh ánh sáng. Phía trên bích đầm tràn ngập hơi nước, ngay khi mặt trời chiếu rọi tạo thành cầu vồng to chừng 10 trượng, giống như là một cây cầu vắt ngang vách núi vô cùng rực rỡ. Tại phụ cận bích đầm có một tảng đá lớn màu xanh, một gốc cây cổ tùng nửa con cao lớn một cạnh đó, bóng cổ tùng lại vừa vặn che lên tảng đá. Thành Mục đứng ở trên tảng đá nhìn về phía cây cổ tùng, đã thấy dưới bóng cây có một vị lão giả lông mi bạc trắng, hai hàng lông mày dài tới eo, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt kia của lão khiến cho Thạch Mục có cảm giác giống như là đầm nước sâu u tĩnh kế bên, vô cùng thâm sâu, không một chút tình cảm dao động. Khi nhìn rõ khuôn mặt của lão giả, Thạch Mục không khỏi kinh hãi đến lắp bắp, giống y hệt với Bạch Viên lão tổ đã truyền lại công pháp tu hành cho hắn. Nhưng mà khi quan sát cẩn thận, cảm nhận một lúc, Thạch Mục lại phát hiện hai người có điểm khác nhau, nhưng mà khác nhau ở đâu thì hắn lại không cách nào nói được thành lời. Thạch Mục tiến về phía trước, cung kính thi lễ với Bạch Mi lão giả, mở miệng nói: "Đệ tử Thành Mục tham kiến Túc Thăng thánh chủ." Túc Thăng chân nhân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục chỉ biến hóa một chút, nhưng dù chỉ là một tia biến hóa lại khiến cho Thạch Mục căng thẳng, dường như chỉ cần để cho vị Thanh Lang thánh chủ này nhìn qua thì mọi bí mật của hắn đều sẽ bị phơi bày. Sau một lát, Túc Thăng chân nhân mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Huyền công ngũ chuyển của ngươi đã đại thành, đối với việc tu luyện có chỗ nào khó hiểu hay không vậy?" Thành Mục hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng Túc Thăng chân nhân sẽ hỏi thăm việc hai tên thần cảnh hắc ma tộc kia trước tiên. Hắn còn đang nghĩ ngợi cân nhắc từ ngữ, lại không nghĩ đến ông ấy không đề cập đến việc này ngay. "Dạ bẩm thánh chủ, đệ tử không có thiên phú huyết mạch, đành phải tu luyện tiểu cửu chuyển huyền công, không biết có thể tu luyện đạt tới cửu chuyển đại thành không vậy?" Thành Mục hơi ngập ngừng, sau đó mở miệng hỏi: "Lúc cửu chuyển đại thành, tất cả những người đồng tu công pháp này, tất cả tích lũy trong ngàn vạn năm sẽ mất hết, trợ giúp cho người đại thành. Vì vậy nếu người không có tu thành huyết mạch, sẽ không có khả năng thừa nhận được sức mạnh hội tụ khi cửu chuyển đại thành." Túc Thăng chân nhân bình thản đáp: "Xin hỏi thánh chủ, vậy làm như thế nào đệ tử mới có thể được thiên thú huyết mạch vậy?" Trong lòng Thành Mục dùng mình hỏi lại: "Cái thừa thiên thú thượng cổ, trừ một số gia tộc trực hệ thông qua bí thuật huyết mạch để tiến hành truyền thừa, những chi thứ đã vô cùng mong manh, nếu muốn giác tỉnh hậu thiên vô cùng không dễ dàng." Túc Thăng chân nhân trả lời rõ ràng: "Như vậy vẫn có phương pháp phải không? Không phải là hoàn toàn không có cơ hội?" Sau khi Thạch Mục nghe xong, hai mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi đến cùng: "Muốn hậu thiên giác tỉnh cần phải có huyết mạch thiên phú dạy dỗ mới có thể được, nhưng mà trong hàng nghìn hàng vạn người tu hành lại chỉ có một, việc này thuận theo lòng trời, ứng với nhân hòa, không thể cưỡng cầu." Túc Thăng chân nhân lạnh nhạt nói ra: "Dạ, đệ tử hiểu rõ." Thành Mục nghe như vậy, lòng hơi giật mình, như có điều suy nghĩ. "Cửu chuyển huyền công không mưu mà hợp với cửu cửu cực biên, bên trong ẩn dấu vô số biến hóa cùng vô hạn khả năng tồn tại, để ép người khác không bằng tự nâng cao năng lực bản thân mình." Túc Thăng chân nhân còn nói thêm: thành một cảm giác lời nói của Túc Thăng chân nhân tràn ngập ẩn ý mịt mờ. Nhưng lúc này hắn nghe cũng chỉ cái hiểu cái không, vẫn chẳng quá tỏ tường. Thời gian còn lại, Túc Thăng chân nhân chỉ điểm Thạch Mục tu luyện Minh Thủy Quyết và bí thuật Đồ Đằng, làm cho hắn thấu suốt rất nhiều, lễ thu được không nhỏ. Cuối cùng Túc Thăng chân nhân hỏi: "Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi hay không vậy?" Trong lòng Thạch Mục khẽ động, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không nói ra. Vốn hắn định hỏi chuyện Bạch Viên lão tổ xảy ra năm xưa, nhưng mà trong lúc nói chuyện với nhau, Túc Thăng chân nhân chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm nhận thấy đối phương ngay từ khi bắt đầu đã bảo trì khoảng cách với mình rồi. Suy đi nghĩ lại, Thành Mục quyết định không hỏi thêm gì, chỉ chắp tay cảm tạ. Đa tạ thánh chủ đã giải đáp nghi vấn, đệ tử không còn điều gì để hỏi nữa. Túc Thăng chân nhân không nói thêm gì nữa, mi mắt khẽ nâng, cuốn tay phất lên. Thành Mục chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh đột nhiên mơ hồ. Sau đó một lúc, hắn trở về trước Vạn Pháp Các. Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, đệ tử Thanh Lang trên quảng trường sớm đã đi hết, chỉ còn rải rác vài người còn nói chuyện phím mà thôi. Thành Mục đánh giá một lúc, phát hiện những người đó cũng không phải nhóm người ban nãy ở đây. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người đi vào trong Vạn Pháp Các. Sau một lát, Thành Mục từ Vạn Pháp Các rời khỏi. Lúc này hắn đã có tổng số điểm huyền linh vượt qua 50 vạn. Hắn không ở lại quảng trường nữa, bắt đầu bay về phía xa. Lần này nhận được sự chỉ điểm của thánh chủ, những khó hiểu đã gặp trong lúc tu luyện hiện tại đã thông suốt gần như hoàn toàn. Hắn cần trở về tìm hiểu hết thảy, chuẩn bị trùng kích cảnh giới thánh giai. Đồng thời thân ngoại hóa thân của hắn cũng cần phải tìm tu, tận dụng hết mọi khả năng tăng lên thực lực, trở thành đòn sát thủ của mình. Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã 3 năm trôi qua. Danh tiếng Thạch Mục nổi lên như cồn sau nhiệm vụ Đồ Ma Lệnh, dùng thành tích giết cả hai tên cường giả thần cảnh tộc Hắc Ma để ép Triệu Tiễn, đoạt được hạng nhất. Sự việc lan truyền khắp cả Thanh Lang Thánh Địa, thậm chí giống như là có người xúi dục truyền lưu đến mấy phiên bản. Nhưng mà sau đó, bởi vì Thạch Mục giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa những cao tầng trong tông môn đối với việc hắn đã làm đối đãi vô cùng cẩn trọng, dần dần sự việc cũng lắng xuống, lực chú ý của những đệ tử chuyển sang phương diện khác. Dù sao hiện tại ở Di Dương Tinh Vực, tình hình thực sự là không hề yên ả. Bởi vì không còn công địch như Hắc Ma tộc, mâu thuẫn giữa ba đại thánh địa ngày càng leo thang sâu sắc. Những khu vực giáp tranh xuất hiện xung đột quy mô lớn nhỏ đều có, thậm chí càng ngày càng lan rộng. Trong đó mâu thuẫn giữa Thanh Lang Thánh Địa và Trục Vân Kiếm Phái là kịch liệt nhất. Tại vùng biên giới giữa Cử Kiếm Tinh và Tây Trị Tinh, một tinh cầu nhỏ lúc trước không thuộc hai đại thánh địa cũng bị Vạn Kiếm Môn cưỡng ép chiếm đóng. Thanh Lam Môn trên Tây Trị Tinh, tông môn phụ thuộc Thanh Lang Thánh Địa, bắt đầu bày mưu đặt kế, không ngừng công kích Vạn Kiếm Môn, giao phong với nhau trên dưới hàng chục lần. Nhưng bởi vì thực lực tương đương nên song phương đều có tổn thất, xuất hiện xu thế giằng co. Những đệ tử ra ngoài lịch lãm của ba đại thánh địa đương nhiên ở trên khu vực quản hạt của thánh địa khác liên tục bị vẫn lạc. Tình thế Di Dương Tinh Vực càng ngày càng bất ổn, sóng ngầm ầm ầm rung chuyển, bắt đầu cuồn cuộn trào dâng, từng chút một lộ ra ngoài. Đối với những chuyện đó, Thạch Mục hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại hắn cần phải bế quan, dốc hết tâm sức, lĩnh ngộ. Một ngày nọ, tại mật thất trong động phủ, Thạch Mục đang ngồi khoanh chân, mí mắt của hắn khẽ động rồi mở ra. Thủy quang màu lam vận chuyển trên người, dung nhập vào trong. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, đáy mắt hiện lên một tia suy tính. Sau một lúc, hắn khẽ thở dài. Vẫn chưa được. Hắn lắc đầu đứng dậy, thông thả đi qua đi lại trong thạch thất. Đột nhiên lỗ tai của hắn hơi rung lên, bước chân ngừng lại, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía cửa đá. Ngay sau đó thanh âm tỳ phung từ ngoài mật thất truyền vào trong rồi. Bẩm phủ chủ, Mã Lung tới chơi, nói là có chuyện quan trọng cần gặp ngài. Thành Mục suy nghĩ một lát, sau đó phân phó. Ta biết rồi, mời nàng ấy ngồi chờ ở ngoài sảnh đi, ta sẽ ra ngay. Dạ. Tỳ phung đáp một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Thành Mục sửa sang lại quần áo của mình, sau đó mở cửa thạch thất, đi xuyên qua nhà chính, trực tiếp đi đến phòng khách. Vừa vào phòng đã thấy Mã Lung cầm chén trà trong tay, đứng ở cạnh chiếc ghế dựa bằng gỗ tử đàn, khuôn mặt ẩn giấu vài phần hoảng sợ. Mã cô nương, từ lúc chia tay đến giờ vẫn không gặp vấn đề gì chứ? Thân sắc Thành Mục khẽ động, vừa đi vừa hỏi. Thạch đại ca. Mã Lung vừa nghe thấy, vội vàng đặt chén trà xuống bàn, sau đó nhìn về phía Thạch Mục, bộ dạng muốn nói lại thôi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi xuống rồi nói đi. Thạch Mục đi đến chủ tọa, ngồi xuống hỏi. Mã Lung hổ thẹn với Thạch đại ca. Mã Lung đột nhiên cúi người hành lễ, nói: Chẳng lẽ liên quan đến Thải Nhi hả? Lông mày Thạch Mục câu lại, hỏi: Thạch đại ca, lần này ta đến đây đúng là vì chuyện này. Thải Nhi đúng là xảy ra chuyện rồi. Mã Lung gật đầu nói: Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ truyền thừa thất bại hả? Thạch Mục liền vội vàng hỏi: Sau khi Thải Nhi trở về trong tộc, cuối cùng sau trăm năm nhận được truyền thừa thánh cầm, nhận được sức mạnh của thánh cầm trong tộc ta, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, sức mạnh lại tiến thêm một bước nhảy vọt, trở thành tân nhiệm thánh cầm trong tộc. Mã Lung bắt đầu kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Thạch Mục hơi an tâm một chút, hỏi: Thải Nhi vốn đang tu tập bí thuật thánh chủ, mong muốn sau khi đạt được tiểu thành sẽ trở về Thanh Lang thánh địa gặp ngươi. Không ngờ nửa tháng trước, một hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện trong tộc, luôn miệng thần thần bí bí nói lải nhải trước mặt Thải Nhi, nói là Thải Nhi có duyên với hắn, muốn mang Thải Nhi đi. Mã Lung tiếp tục kể lại. Hòa thượng hả? Là hòa thượng gì? Thạch Mục nghi ngờ hỏi. Hòa thượng đó ước chừng 30-40 tuổi, mặt lớn tay to, trên đầu có một cái chấm hương. Cả người mặc tăng bào vàng hơi đỏ, trên cổ đeo một cái chuỗi hạt lớn nhỏ không đều màu đen, thoạt nhìn không giống kẻ hung ác. Mã Lung suy nghĩ một chút, miêu tả tỉ mỉ lại. Tụng các ngươi đồng ý để cho hắn mang thánh thú trong tộc đi hả? Lông mày Thạch Mục nhíu lại, có chút bất mãn, khó chịu hỏi. Thải Nhi là thánh cầm trong tộc ta, đương nhiên không đáp ứng rồi, tất cả đều nhất trí đuổi hắn đi. Nhưng mà kết quả hơn 10 vị trưởng lão thực lực mạnh nhất đều xuất lực, ngay cả lão tổ thánh giai ra mặt cũng chẳng tổn thương được mảy may hắn nữa. Mã Lung cười khổ, giải thích mọi việc. Hòa thượng kia cưỡng ép mang Thải Nhi đi sao? Trên mặt Thạch Mục hiện lên vẻ tức giận, hỏi tiếp. Thực lực vị hòa thượng này mặc dù hơn xa trưởng lão trong tộc ta, nhưng mà không sử dụng sát chiêu, thậm chí không làm ai trong tộc bị thương cả. Mã Lung lắc đầu nói. Nếu hòa thượng đó không áp dụng biện pháp mạnh, vậy vì sao Thải Nhi lại bị mang đi rồi? Trong lòng Thạch Mục nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Sau khi vị hòa thượng đó đánh bại tất cả cường giả trong tộc, yêu cầu nói chuyện một mình với Thải Nhi, hắn nói là chỉ cần Thải Nhi không đồng ý, hắn lập tức rời khỏi, tuyệt đối không bắt ép Thải Nhi. Lão tổ trong tộc bị dồn vào đường cùng, đành phải đồng ý. Kết quả sau khi nói chuyện xong, không biết hòa thượng đó dùng lời lẽ ngon ngọt gì, Thải Nhi đã đồng ý theo hắn rời đi rồi. Mã Lung tiếp tục kể lễ. Thạch Mục biết Thải Nhi hiện tại không bị nguy hại đến tính mạng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng sau đó lập tức đau đầu, khẽ vuốt trán, nói: Thiệt tình, Thải Nhi là một con chim tham lam mà, hơn phần nữa là bị thiên tài địa bảo hấp dẫn mê hoặc nên mới đáp ứng chứ gì. Mã Lung nghe xong lại tưởng tượng biểu hiện thường ngày của Thải Nhi, chợt cảm thấy rất có khả năng này. Đúng rồi, người có biết hòa thượng đó mang Thải Nhi đi đâu không? Thạch Mục hỏi tiếp. Hòa thượng kia hoàn toàn không giấu giếm, nói là muốn đi đến Thiên Liên Trì. Mã Lung không giấu giếm hắn điều gì. Thiên Liên Trì sao? Người có biết đó là ở đâu không vậy? Thạch Mục hỏi. Hòa thượng kia nói xong đã nhanh như chớp đi mất rồi. Trên dưới tộc ta ra sức điều tra điển tịch trong tộc cũng không tìm ra chỗ kia là ở đâu cả. Ta nghĩ Thải Nhi là linh sủng của Thạch đại ca, có thể thông qua thần thức liên hệ tìm được nó, nên vội vàng trở về thánh địa, nhờ có quan hệ với một trưởng lão trong cửa mới đi vào tầng thứ hai thánh địa. Mã Lung thở dài một hơi rồi nói. Thải Nhi tuy rằng có thần thức liên hệ với ta, nhưng khi cách nhau quá xa, ta cũng không có khả năng cảm nhận được chính xác vị trí của nó được. Nhưng mà bên trong Thanh Lang thánh địa tư liệu phong phú, có lẽ bên trong thánh điển các có lẽ có thể điều tra được tin tức Thiên Liên Trì. Thạch Mục nghe xong mục đích nàng đến đây, sau đó lắc đầu đề nghị cách khác. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đến thánh điển các điều tra đi. Mã Lung lập tức không chờ được mà nói. Được. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Hai người rời khỏi phủ đệ Thạch Mục, chuẩn bị đi đến Huyền Linh Tháp. Vừa đi ra khỏi phủ đệ, Thạch Mục đã thấy trên bầu trời ngoài cửa có một vệt sáng chậm chậm bay đến. Thân ảnh bên trong Lưu Quang cũng chú ý đến Thạch Mục bên ngoài động phủ, lập tức ngừng lại. Thạch Mục nhìn về phía thân ảnh tuấn dật đang lơ lửng trên không trung, nói: Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong thoáng dừng lại, khiêm tốn nói: Thì ra là Thạch sư đệ, ta vẫn quen ngươi kêu ta là Lăng Phong sư huynh. Nếu không có chuyện ở bí cảnh, ta tự nhiên sẽ không thay đổi xưng hô như hiện tại rồi. Thạch Mục khẽ cười trả lời: Nhìn ngươi như vậy hẳn là muốn đi xa một chuyến rồi. Dạo này di dương tinh vực bộc phát loạn thế, người tốt nhất không nên rời khỏi thánh địa. Nếu như phải ra ngoài, nên nghìn vạn lần cẩn thận. Lăng Phong tự hồ không để ý đến Thạch Mục, ngẩng đầu quan sát bầu trời trên không rồi nói. Sau khi nghe Lăng Phong nói xong, trong mắt Thạch Mục hiện ra vẻ nghi hoặc mơ hồ. Vừa định hỏi thêm một vài chuyện thì đã thấy Giang Lăng Phong phất tay hóa thành một vệt sáng nhanh chóng phi độn ra xa. Thạch đại ca, ta cảm thấy dường như Lăng Phong sư huynh không phải ngẫu nhiên đi qua đây, kỳ thực là đang đợi ngươi thì phải. Mã Lung có chút nghi ngờ hỏi. Thành Mục chỉ lắc đầu từ chối cho ý kiến về nghi ngờ của Mã Lung, tay trái giơ lên tế ra Long Vũ phi xa, mang theo nàng bay đến thánh điển cát. Trong thánh điển cát, vô số tư liệu nhiều như sao trên trời về mặt địa lý phong cảnh của Di Dương Tinh Vực đã có hơn 3.600 cuốn. Hai người Thành Mục cùng Mã Lung phân công nhau tìm kiếm, tiêu phí thời gian hơn nửa ngày mới tìm thấy bên trong một cuốn sách cổ xưa tên là Di Dương Kinh Độ Chí, có một số ghi chép nhỏ về Thiên Liên Trì. Trong sách có viết, Thiên Liên Trì nằm ở khu vực phía bắc Di Dương Tinh Vực, nơi cực kỳ hẻo lánh, ở đó có một tinh cầu tên Ẩn Liên Tinh. Chỗ đó vốn từng là nơi sinh sống của yêu thú thượng cổ, rất nhiều yêu thú thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy như Thông Thiên Yêu Vương xuất thân từ đây, càng có vô số yêu thú cường đại có linh trí. Ngay khi biết có đại nạn ập đến cũng quay về đây, trở thành nơi ngơi nghỉ cuối cùng của chính mình. Vì vậy nơi này xuất hiện rất nhiều cấm chế cường đại nhưng vô cùng thần bí, khiến cho các cường giả yêu thú yêu đan của các tộc đều chùn bước, xem nơi này là cấm địa. Dần dần, Ẩn Liên Tinh ngày càng nhạt nhòa trong trí nhớ của mọi người. Thiên Liên Trì lại nằm trên Ẩn Liên Tinh, ở một nơi nguy hiểm trùng trùng, vô số yêu thú thực lực hùng mạnh sinh sống, cũng là nơi hiểm yếu rộng lớn nhất trong Ẩn Liên Tinh. Nghe nói Thiên Liên Trì rộng lớn vô bờ, có tên khác là Ẩn Liên Chi Hải. Một khi đã đi vào trong đó, vừa dễ dàng lạc đường, vừa trở thành món ăn ngon cho đám yêu thú. Hoàn cảnh cụ thể trong đó thế nào, không ai biết rõ. Sau khi rời khỏi thánh điển cát, sắc mặt Thạch Mục và Mã Lung đều khó coi. Nếu sớm biết tên hòa thượng kia muốn mang Thải Nhi đi vào nơi nguy hiểm như vậy, cho dù toàn tộc bọn ta, dù liều cả tính mạng, cũng không thể chấp nhận được. Mã Lung hơi hối hận, nói. Hòa thượng kia mang Thải Nhi đến đó, chắc hẳn là có âm mưu gì. Tuy rằng Thải Nhi rất sợ chết, nói nhiều, lôi thôi, còn yêu tiền nữa. Nhưng dù sao cũng là linh sủng của Thạch Mục tao, không thể tùy tiện để người khác dắt mũi. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ đi tìm nó. Thạch Mục liền đưa ra quyết định. Thạch đại ca, ta đi cùng với ngươi. Lần này Thải Nhi bị lừa gạt, không phải không có trách nhiệm của ta. Mã Lung lập tức xung phong nhận việc. Chuyến đi này nguy hiểm vô cùng, chưa nói đến diện sẽ gặp phải yêu thú. Kể cả con đường đi đến Dạng Lỗ Tinh Xuyên qua Tinh Hải, bây tới Ẩn Liên Tinh cũng không hề bình yên rồi. Thành Mục không đồng ý. Mã Lung sau khi nghe xong suy nghĩ một lúc, sau đó yểu xìu mở miệng. Tiểu muội thực sự là vô dụng mà, nếu cùng đi với Thạch đại ca, e rằng chỉ tăng thêm gánh nặng. Thôi thì ta ở lại thánh địa, chờ tin tức của đại ca vậy. Thực ra ngươi cũng không cần quá lo lắng đâu. Hòa thượng kia nếu như từ đầu muốn thương tổn Thải Nhi, thì đã không ra tay lưu tình với tộc nhân của các ngươi rồi. Chỉ cần cưỡng ép bắt Thải Nhi đi là được. Ta đoán hắn không có ác ý gì đâu. Đợi đến khi ta tìm được Thải Nhi, hỏi rõ nguyên nhân là được rồi. Thành Mục trấn an nàng một chút. Thần sắc lo lắng trên mặt Mã Lung giảm đi đôi chút, sau đó cúi người trước Thạch Mục cáo từ rời đi. Tuy rằng miệng Thạch Mục an ủi Mã Lung, nhưng mà sự lo lắng trong lòng hắn chẳng giảm bớt mảy may. Thanh Liên Trì vạn phần hung hiểm, Thải Nhi ở đó sao hắn an tâm cho được. Hơn nữa tên hòa thượng kia lai lịch không rõ, căn cứ vào lời nói của Mã Lung, thực lực của gã sâu không lường được. Lúc này hắn liên tưởng tới lời nhắc quái dị của Giang Lăng Phong. Trong lòng Thạch Mục tăng thêm sự đề phòng. Chuyến đi này đường xá xa xôi cách trở, không biết hao phí bao nhiêu thời gian, hắn không nóng lòng nhất thời mà khởi hành ngay, mà rời khỏi Huyền Linh Tháp, trở về động phủ chuyển giao hết công việc cho Tề Phong và các quản sự trong phủ. Thực ra thì Tề Phong trước giờ luôn làm việc cẩn thận, quản lý mọi thứ vô cùng ngăn nắp, nên bản thân Thạch Mục cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Sau đó hắn trở lại mật thất tĩnh tâm, ngồi xuống ghế đá trong mật thất. Thạch Mục suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vung tay lên. Một đống cực phẩm linh thạch sáng lóng lánh lập tức xuất hiện, thành một cái tòa núi nhỏ trên mặt đất bên cạnh hắn. Nhìn ngọn núi nhỏ linh thạch, gương mặt Thạch Mục hiện lên một tia đau lòng. Nhưng hắn không quá do dự, cổ tay khẽ xoay, triệu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, đâm cả cung cùng võ cung vào trong đống linh thạch. Đường vân bên ngoài võ cung thiên cực từ từ sáng lên, từng luồng linh lực cực lớn tuôn vào bên trong linh bảo này. Chỉ sau một lát, ánh sáng trên đống linh thạch đã xám xịt rất nhiều. Nhìn qua từng khối cực phẩm linh thạch, chỉ trong giây lát đã có màu xám tro. Khóe mắt Thạch Mục vô thức giật giật, vô cùng tiếc rẻ. Đó là 20 vạn cực phẩm linh thạch, hắn chỉ vừa dùng thôi đã gần hết phân nửa số điểm huyền linh để đổi đến rồi. Thạch Mục nâng Nhị Ý Tấn Thiết Cung lên, bàn tay cẩn thận vuốt ve võ cung thiên cực, nhắm mắt lặng lặng cảm thụ. Chỉ một lát, hắn mở lớn mắt ra, lóe lên hai luồng ánh sáng. Hắn phát hiện trong võ thiên cực ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước kia tốc độ hấp thu linh lực của võ cung thiên cực trong môi trường tự nhiên tương đối khá, nhưng mà hiện tại lượng năng lượng có trong võ cung đã tương đương với số thiên địa linh khí mà tự thân nó góp nhặt bình thường trong 3-40 năm. Thành một tin tưởng, với lượng linh khí ẩn chứa trong võ cung lớn như vậy, nếu mà trên đường có gặp gì bất trắc, nhờ vào nó hắn cũng có thể bình an vượt qua. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Thành Mục tức khắc rời khỏi phủ đệ, nhanh chóng đến đại điện truyền tống. Hơn nửa tháng sau, Vạn Lỗ Tinh, Thiên Tuyền Thành, đại điện truyền tống. Pháp trận truyền tống giữa các hành tinh lấp lóe hào quang, một thân ảnh trung niên áo đen xuất hiện. Người này nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó cất bước rời khỏi pháp trận, không nói một lời đã ra ngoài đại điện. Một lão giả áo xám trông coi pháp trận liếc nhìn người này tò mò, nhưng mà rất nhanh đã thu hồi ánh nhìn. Vạn Lỗ Tinh khá vắng, trận pháp truyền tống quanh năm không dùng, không ngờ có người lại tới nơi đây. Người trung niên áo đen sau khi rời khỏi đại điện, không ở lại thành Thiên Tuyền hoang vắng, nhanh chóng ra ngoài thành, gọi ra một chiếc phi xa màu xanh bay về phía xa xa. Người này chính là Thạch Mục, vì để tránh phiền toái không cần thiết, hắn thay đổi dung mạo. Trong hành trình đến đây, quả thực là không phát hiện có ai theo dõi, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Bay khỏi Thiên Tuyền thành, Thạch Mục nâng dần độ cao, bay ra ngoài tinh không. Để có thể tránh khỏi lực hút cực lớn từ tinh cầu để bay lên tinh không là vô cùng khó khăn. Từ trước đến nay chỉ có cường giả thánh giai mới có thể làm được. Thành Mục mặc dù hiện tại tu vi chỉ là thiên vị đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân chính của hắn đã có thể sánh ngang với những tồn tại thánh giai kia rồi. Lại nhờ vào sự bảo vệ của pháp bảo Long Vũ Phi Sa giúp hắn có thể tự do hành động trong tinh vực. Sau đó rất nhanh, Long Vũ Phi Sa đã thoát khỏi lực hấp dẫn của tinh cầu, đi vào trong tinh vực. Thành Mục ngự xa phi hành hơn nửa ngày, chung quanh dần dần xuất hiện một ít tinh vân màu vàng cùng các loại thiên thạch nằm rải rác lộn xộn. Hắn hiểu rõ, đoạn đường giữa Vạn Lỗ Tinh và Ẩn Liên Tinh là khu vực tinh hải bất ổn, do đó bắt đầu chuẩn bị tinh thần. Bên trong tinh vực nguy hiểm vô cùng, tinh không phong bạo, khí lưu hỗn độn hỗn loạn, cho dù là tồn tại thánh giai nếu không cẩn thận sẽ bị uy năng tự nhiên xé nát dễ như chơi. Thành Mục cẩn thận từng ly từng tí bay đến. Cũng nhờ hắn đã ở phù thạch tinh hải rất lâu, đối với nguy hiểm trong các tinh vực cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa Long Vũ Phi Sa đã được cải tạo tăng phẩm giai, có thể chống cự được một ít lực lượng hỗn độn tác động. Mấy ngày sau đó, cuối cùng hắn cũng hữu kinh vô hiểm đến nơi, thuận lợi thông qua khu vực tinh hải kia, đi đến một tinh cầu vô cùng khổng lồ. Trên tinh cầu, rừng và biển trải dài thành một khu vực rộng lớn. Một vệt sáng đụng quang màu xanh từ trên cao xuất hiện, sau đó từ trên bầu trời lao nhanh xuống, lơ lửng trên không trung, đến khi hào quang vừa tắt, lộ ra chiếc Long Vũ Phi Sa màu xanh. Bóng người chợt lóe, thân ảnh Thạch Mục hiện lên cạnh chiếc phi sa, sau đó thu hồi nó vào trong. Hình như là chỗ này. Hắn thì thầm tự hỏi, sau đó quan sát chung quanh, thần thức cũng khuếch tán ra. Một lát sau, gương mặt hắn lộ ra một tia kinh dị. Thiên địa linh khí trên tinh cầu khá nồng đậm, có cây sinh trưởng tươi tốt, tràn trề sức sống, không giống với dự đoán của hắn. Sở dĩ hắn kinh ngạc cũng bởi vì khắp nơi trong tinh cầu đều tràn ngập luồng sương mù màu trắng. Sương mù ở đây khác với những tinh cầu khác, chúng không nối liền thành một khối lớn mà là hàng loạt đám mây từ trên trời cao hạ xuống mặt đất, có lớn có nhỏ, chi chít như sao trời. Có loại lớn đến hàng trăm, nghìn dặm, có loại chỉ nhỏ chừng 20 lý, kỳ quái vô cùng. Thành một quan sát xung quanh mấy lần rồi lắc đầu, không quá đi sâu vào tìm hiểu, nhắm hai mắt, vận dụng thần thức cảm ứng vị trí thải nhi. Đuôi lông mày hắn nhấc lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng bay về phương hướng vừa cảm ứng được. Xem ra là Mã Lung đã nói phải, thải nhi hiện tại đang ở trên Ẩn Liên Tinh, nhưng mà khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa, không thể nào truyền tin được. Thành một chân đạp mây trắng bay về phía trước. Không lâu sau, một khu vực phủ đầy sương trắng chắn ngay phía trước, rộng lớn vô cùng, phóng chừng diện tích có thể lên đến hàng vạn dặm. Sương trắng này thoạt nhìn có vài phần quái dị, nhưng phạm vi vụ hải cực lớn, nếu mà đi đường vòng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định bay vào trong vụ hải. Vừa tiến vào bên trong biển sương thì tiếng gió trầm thấp vang lên bên tai hắn, mang theo lực lượng kỳ lạ thấm vào trong thần hồn, khiến cho hắn hơi mê man. Thạch Mục biến sắc, vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thần hồn, lát sau mới không còn bị ảnh hưởng, nhưng mà tiếng gió u u vẫn liên tục vang lên. Thì ra là vậy, không ngờ bên trong sương trắng này lại ẩn giấu bí mật này. Thành Mục gật nhẹ đầu, Bằng thực lực hiện tại của hắn sẽ không bị vài tiếng gió nhỏ nhỏ đó ảnh hưởng. Hiểu rõ sự kỳ dị của Vũ Hải, Thạch Mục hơi an tâm, tập trung bảo vệ thần thức của mình, sau đó tăng tốc phi hành, tiếp tục bay về phía trước. Càng xâm nhập sâu vào trong biển sương, tiếng gió càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không thể nào ảnh hưởng đến Thạch Mục. Phi hành thêm một quãng nữa, tiếng gió đột nhiên bắt đầu suy yếu dần. Lông mày Thạch Mục khẽ nhất, biết mình đã bay vào trong trung tâm Vũ Hải, tiếng gió mới dần dần tắt hẳn như vậy. Quả nhiên khi hắn bay thêm một lúc nữa, hai mắt hắn tỏa sáng, bay ra khỏi khu vực sương trắng. Thì ra ngọn nguồn của trận gió đó chính là ở sâu trong trung tâm của Vũ Hải. Đợi lát nữa tìm được Thải Nhi, mình sẽ dành chút thời gian tới đây tìm hiểu thêm một chút. Trong lòng của hắn thầm ra quyết định, sau đó tiếp tục bay nhanh. Ngay lúc này sắc mặt của hắn chợt biến đổi, đụng quăng nhanh chóng tối đi, cả người tức khắc chìm vào trong khu rừng phía dưới ẩn giấu toàn bộ khí tức. Thành Mục vừa che giấu thân mình thì đã thấy một khối mây đen khổng lồ rộng lớn vô cùng đột nhiên xuất hiện từ phía trước. Ẩn trong đám mây đen là một hắc sắc cự cầm, hai cánh dương rộng ra dài chừng 30 trượng, lông trên toàn thân giống như là đúc từ hắc thiết. Đỉnh đầu là có một cái vùng lông chim màu vàng rực rỡ, giống như là một ngọn lửa kim sắc. Cự cầm tản mát ra yêu khí vô cùng cường đại, uy áp đã đạt đến thánh giai. Hắc sắc cự cầm bay về phía trên mảnh rừng rậm, che khuất phân nửa bầu trời không lọt ra một tia sáng nào. Sau đó nhìn vào phía dưới, đôi mắt sắc bén dường như hiện lên tia nghi hoặc. Vừa rồi từ đằng xa, nó đã cảm ứng được một khí tức khác thường, nhưng sau đó tức khắc liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Cự cầm màu đen bay quanh phụ cận nơi đây vài vòng, phát hiện ngoài mảnh rừng rậm rạp ra, chẳng còn khí tức lạ thường nào khác, lúc này mới vỗ cánh bay về phía xa. Thật lâu về sau, Thành Mục từ trong đám rừng bay ra, ánh sáng xanh trên người đã thu lại, nhìn về phương hướng hắc sắc cự cầm vừa bay đi, nhẹ nhàng thở phào. Toàn thân đen nhánh như là sắt đúc, đỉnh đầu có kim diễm dần quanh, hẳn là dương giả trong các loại yêu thú loại ưng trong truyền thuyết, kim diễm thiết sĩ ưng rồi. May mắn ta luyện tiểu cửu chuyển huyền công, thần thông mộc hóa mặc dù năng lực khôi phục có hạn, nhưng hóa thành cây đại thụ vẫn có thể làm được, nếu không sẽ gặp chút rắc rối rồi. Thành Mục lẩm bẩm một mình. Trên điển tịch trong thánh điển các có ghi, ở Ẩn Liên Tinh có nhiều yêu thú hùng mạnh sinh sống, xem ra không nói khoác. Những yêu thú này một khi phát hiện ra một sinh vật khác loại dám ở trong địa bàn của nó, chắc chắn sẽ không để sinh vật đó chạy thoát. Khi đã giao chiến sẽ dẫn đến động tĩnh càng ngày càng lớn, càng nhiều yêu thú đến tấn công hơn nữa. Với thực lực của hắn hiện tại, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt đối phương trong một chiêu không phải là không làm được, nhưng mà chỉ vì lý do như vậy mà tiêu hao hết lá bài tẩy của mình, đó không phải là cách hay. Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển liên tục, sau một lát tiếp tục bay về phía trước. Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều lần, ẩn giấu tối đa khí tức toàn thân, đồng thời phóng thần thức dò xét động tĩnh chung quanh, lựa chọn phương thức tương đối an toàn đi về phía trước. Bởi vì trên đường đi, Thạch Mục cẩn thận vô cùng, đường xá sau này hết sức thuận lợi, tuy rằng vẫn bắt gặp một vài yêu thú, nhưng mà tối đa chỉ có thực lực thiên vị, tất nhiên sẽ không phát hiện được hắn rồi. Bay hơn một canh giờ, tầm mắt hắn bắt đầu thấy một cái vòng xanh lam xuất hiện, càng đi đến gần, bức tường lam sắc càng ngày càng rõ ràng, mở rộng ra hai bên, phía trên chiếu rọi huỳnh quang lấp lánh là một hồ nước cực lớn màu xanh lam. Hồ nước này khổng lồ giống như là một hải dương vô biên vô hạn, kéo dài tầm mắt người nhìn đến tận cuối chân trời. Trên mặt hồ luôn có sương mù nhàn nhạt chuyển động lượn lờ, khiến cho hồ nước càng thêm mờ ảo. Kim quang trong hai mắt Thạch Mục lưu chuyển, trong nội tâm khẽ động. Huỳnh quang giữa hồ chính là những đóa sen đủ màu sắc, hồng nhạt, đỏ, vàng, bạc, vân vân. Dưới ánh thải dương chiếu rọi, sắc màu trên từng đóa hoa càng nổi bật, liên tục tỏa ra hào quang, phủ lên hồ nước một lớp áo xinh đẹp. Mặt hồ màu xanh lam mênh mông bát ngát, giống như tơ lụa mềm mại, cộng thêm làn sương mỏng manh trắng như tuyết, hòa cùng làn gió nhẹ nhẹ được điểm tô bởi những đóa hoa sen tuyệt đẹp. Phong cảnh như là một bức vẽ, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Xem ra chính là chỗ này rồi. Thân hình Thạch Mục hạ xuống bên bờ hồ nước, ánh mắt quét qua thì thầm nói nhỏ. Cảnh sắc nơi đây vô cùng tuyệt mỹ, không khác gì so với ghi chép trong sách, ác hẳn đây là Thiên Liên Trì. Không thể ngờ được, một địa phương đầy màu sắc như vậy lại là một nơi hiểm yếu tại Ẩn Liên Tinh. Hắn hơi cảm ứng một chút, phát hiện sợi dây liên hệ giữa hắn và Thải Nhi đã mạnh hơn vài phần. Có lẽ Thải Nhi đang ở sâu trong hồ nước tại nơi nào đó. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng Thạch Mục đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Lúc này chân hắn đạp mây trắng, lướt trên mặt hồ bay vào sâu bên trong. Nhưng mà chưa bay được bao xa, hư không phía trước chấn động, một luồng kim quang chói mắt hiển hiện, khí tức cuồn cuộn từ trong ánh sáng phát tán ra ngoài. thành một biến sắc, thân thể bay ngược trở lại, trong chớp mắt đã cách kim quang trăm trượng. Dư ý tấn thiết cung cũng đồng thời được gọi ra, xuất hiện trong tay. Kim quang lấp lánh sau một lúc hiện ra chính thân ảnh. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi lần nữa. Tám trong chín người này cao lớn dị thường, cơ bắp nổi lên từng khối. Chính là tộc nhân tộc Cổ Manh, tản mát ra khí tức hùng mạnh của cao thủ thánh giai. Hơn nữa đều là thánh giai trung kỳ trở lên. Nhưng mà hắn không chút để ý đến tám người này, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chăm vào tên thanh niên mặc cẩm y có chiều cao giống người bình thường kia. Người này mặc dù không tản mát ra khí tức gì, nhưng mà tám tên thánh giai Cổ Manh tộc đều như là thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên lấy gã làm trung tâm. Thần thức Thạch Mục quét qua người đối phương, trong lòng ngày càng căng thẳng. Người nọ chính là đại năng giả thần cảnh, giống với Cửu Phượng thần tướng, đều có tu vi thần cảnh sơ kỳ. Bề ngoài người này thoạt nhìn 20-30 tuổi, dung mạo tuấn tú, khóe môi luôn nhếch lên tia cười cao ngạo, phá hủy hết thảy tất cả khí chất hấp dẫn trên người của gã. Nhóm chín người xếp thành hình quạt giống như là tường thành kéo dài trên mặt hồ, trận thế nửa vây Thạch Mục, chặn đường phía trước. Các hạ từ đâu tới? Ánh mắt Thạch Mục khẽ chuyển, trầm giọng hỏi. Những người này chắc chắn là tay sai của Thiên Đình, chẳng lẽ đến đây để giết hắn sao? Nhưng mà làm sao Thiên Đình lại biết hắn đi đến Ẩn Liên Tinh? Chẳng lẽ có người của nhà họ Mã mật báo sao? Trong đầu hắn xoay chuyển hàng nghìn suy nghĩ, nhưng mà thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi. Ngươi là Thạch Mục có phải không vậy? Nghe Triệu Tiễn nói tu vi huyền công của ngươi không cạn, thực lực không tầm thường. Vì ngươi, bản thân cũng phải tự mình ra mặt. Chẳng qua lúc gặp mặt chỉ là một con chuột nhắt giấu đầu lồi đuôi, không dám sử dụng bộ mặt thật gặp người. Hey. Cẩm bào thanh niên đánh giá Thạch Mục trong bộ dạng trung niên, miệng phát ra tiếng cười lạnh. Triệu Tiễn sao? Trong lòng Thạch Mục rùng mình, hắn đã sớm biết Triệu Tiễn không đơn giản như là vẻ bề ngoài. Nghe giọng điệu của thanh niên mặc cẩm bào, dường như Triệu Tiễn là người của Thiên Đình, hoặc tối thiểu nhất cũng là người quan hệ sâu xa với Thiên Đình. Giờ đây xem ra có thể Triệu Tiễn có được tin tức tung tích của hắn, vì vậy phái người Thiên Đình đến đây để giết chết. Đối phương nếu đã không giấu giếm mình điều gì, hắn là muốn mình không thể rời khỏi đây rồi. Quả nhiên Yên La nói phải, Thiên Đình đã bắt đầu chú ý hắn, còn không tiếc dùng đến đại năng giả thần cảnh để tiêu diệt hắn, thực sự coi trọng hắn quá rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng thông qua liên hệ tinh thần ầm ầm kêu gọi Yên La. Cấp bậc tồn tại thần cảnh, cho dù đó là thần cảnh sơ kỳ, cũng không phải là người mà hắn hiện tại có thể đối phó nổi. Dù cho hắn cùng hóa thân của mình hợp tác chiến đấu, cũng chẳng phải đối thủ của họ. Trước đó Yên La đã sắp xếp sự việc tại Hắc Ma Tinh Vực, sau đó quay về Tiểu Linh Giới, liên hệ tâm thần cùng hắn hoàn toàn không gián đoạn. Thế nhưng không như những gì mà hắn dự đoán, mặc cho hắn kêu gọi như thế nào, Yên La cũng không đáp lại mảy may. Vũ Phong thần tướng nè, thân phận của Triệu Tiễn công tử, Đế Xuân đại nhân đã ra nghiêm lệnh không được tiết lộ ra ngoài. Tên thánh giai hậu kỳ Cổ Manh tộc đứng cạnh Vũ Phong thần tướng nhẹ nhàng nhắc nhở. Triệu Tiễn là cái quái gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là... Sắc mặt Vũ Phong thần tướng trầm xuống, muốn nói thêm cái gì đó nhưng chỉ nói lẩm nhẩm, sau đó hừ lạnh. Được rồi, người này cũng sống không được bao lâu nữa, các ngươi giết chết hắn đi, bản thân không muốn chỉ vì con chuột nhắt này mà làm bẩn tay của mình đâu. Vũ Phong thần tướng nhìn về phía Thạch Mục, tựa hồ đối với đối thủ chỉ có tu vi thiên vị, căn bản không thể nào đặt vào trong mắt của gã. Tám tên thánh giai tộc Cổ Manh lập tức hành động, thân hình ào ào bay đến xung quanh Thạch Mục, đáy mắt toát ra chiến ý rõ rệt. Khoan đã, các ngươi vì sao muốn giết ta? Ta tự hỏi không hề đắc tội với các vị, chúng ta thậm chí chưa từng gặp nhau nữa, vì sao vừa gặp mặt đã muốn hạ sát thủ rồi? Nhãn châu Thạch Mục xoay tròn, mở miệng quát lên. Không có thù hận hả? Người cấu kết với Bảo Hòa Thánh Tổ vừa phục sinh, chém giết hai thần tướng tại Hắc Ba Tinh Vực, người đã sớm nằm trong danh sách phải giết của tộc ta rồi. Chịu chết đi! Một gã tộc Cổ Manh chân mày đỏ hét lớn, hào quang trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh đại phủ màu đỏ, linh văn trên bề mặt sáng ngời, tạo ra sóng lửa ngập trời, bổ vào đầu Thạch Mục. Người này có tu vi mạnh nhất trong tám người, đạt đến thánh giai đỉnh phong, pháp bảo cự phủ trong tay phẩm cấp cũng cực cao. Uy thế một búa vừa bổ ra đủ để sáng tạo ra một phương thiên địa đốt cháy hết thảy mọi thứ. Bảy tên Cổ Manh tộc khác đều tế ra vũ khí của mình, tức khắc đánh tới chỗ Thạch Mục. Thạch Mục vừa nghe xong ngọn nguồn nguyên nhân, trong lòng thoáng thở ra. Vậy là Thiên Đình còn chưa biết hắn là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ, mục đích giết hắn lần này hơn phần nữa chỉ vì Bảo Hoa tiên tử Yên La thôi, ngoài ra một phần cũng vì Triệu Tiễn. Nhưng dù nói thế nào, Triệu Tiễn biết mình cũng tu luyện cửu chuyển huyền công, tạo nghệ tu vi cũng không thấp hơn gã bao nhiêu, tất nhiên sẽ xem Thạch Mục như gai trong mắt, muốn trừ khử trước cho thoải mái. Thạch Mục liếc nhìn Vũ Phong thần tướng không có ý định ra tay, vội vàng chuyển động cổ tay lấy ra Như Ý tấn thiết cung, đang tỏa ra kim quang rạng rỡ. đồng thời toàn thân hắn cũng lấp lánh ánh sáng vàng, nháy mắt cũng đã hoàn thành đồ đằng biến thân. Trong tiếng xé gió, cung ảnh màu vàng cùng sóng lửa va đập vào nhau thật mạnh. Sau tiếng nổ vang cực lớn, thân hình thạch mục chấn động mạnh, bay ngược về sau. Đại hán mày đỏ cũng bị đẩy lùi vài chục bước, cánh tay của hắn hơi run rẩy, hiển nhiên không ngờ đối phương mặc dù chỉ có tu vi thiên vị, lại có sức mạnh đến như vậy. Pháp bảo cự phủ trong tay gã suýt chút nữa bị đánh văng ra rồi. Tộc cổ man được trời phú cho thân thể cực mạnh, rất ít khi gặp người có thân thể mạnh mẽ tương đương, huống chi chỉ là một tên có tu vi thua xa gã. Quả thật là có chút bản lĩnh, nhưng mà hôm nay ngươi phải chết! Đại hán mày đỏ nổi giận gầm lên, hóa diễm đỏ rực trên người bùng cháy bốc cao, hư ảnh dị thú bằng lửa sáng lên, dung nhập vào trong cơ thể của gã. Ánh sáng màu đỏ trên toàn thân đại hán ngày càng cường thịnh, cơ bắp giống như là được thổi phồng lên, trên gương mặt, cánh tay đều mọc ra bộ lông màu đỏ rậm rạp, toát ra khí tức cuồng dã khổng lồ. Chết đi! Cánh tay đại hán mày đỏ vung lên, sóng lửa cực lớn tựa như là gấp đôi lúc trước xuất hiện, lấy khí thế dời núi lấp biển để ép thạch mục. Sau khi năm ngón tay thạch mục nhanh chóng biến hóa, toàn thân của hắn lập tức tỏa ra ánh sáng màu lam chói lòa, tức khắc điên cuồng dung nhập vào trong Như Ý Tấn Thiết Cung. Như Ý Tấn Thiết Cung tản mát ra ánh sáng trong suốt xanh thẳm, chung quanh trường cung hiện ra hư ảnh từng đợt sóng biển cuộn trào. Thân hình thạch mục vẫn bất động, sâu trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Lần đầu tiên hắn sử dụng sức mạnh thuần túy của Minh Thủy Quyết thúc giục Như Ý Tấn Thiết Cung, không ngờ có thể mạch lạc trôi chảy, hô ứng lẫn nhau đến như vậy. Ý nghĩ trong lòng hắn chỉ là thoáng qua, hai mắt trợn lên như chuông đồng, hét to giống như là tiếng sấm rền, hai tay mãnh liệt vũ động, thi triển ra Thông Thiên Thập Bát Cung. Như Ý Tấn Thiết Cung huyễn hóa ra từng đợt cung ảnh dày đặc, khiến cho người ta hoa cả mắt, giống như là từng đợt sóng biển khổng lồ cuộn trào, lấy khí thế trấn áp tất cả dũng mãnh lao tới, đụng vào sóng lửa đỏ rực. Cả hai vậy mà sở hữu lực lượng ngang nhau, nhất thời không phân được thắng bại. Đại hán mày đỏ giận dữ, nếu mà so về tu vi, gã tuyệt đối đứng trên thạch mục, chẳng qua bởi vì thuộc tính tương khắc, vậy mà đánh ngang tay với thạch mục. Thạch mục thấy tình cảnh hiện tại, thân sắc vẫn hờ hững. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Vào thời khắc này, bảy thân ảnh khác cũng lúc bay lên, tiến hành vây công diệt sát thạch mục. Những người này đều đã thi triển biến thân đồ đằng, 4 năm sóng công kích mạnh mẽ đánh về phía thạch mục. Ở những nơi mà chúng đi qua, hư không cũng bị nghiền nát thành từng đường nứt vỡ. Thạch mục hít sâu một hơi, ánh sáng màu lam trên Như Ý Tấn Thiết Cung mạnh mẽ dữ dội, dùng khí thế quét ngang đánh ra. Bạch thú chấn hồn! Từng thú ảnh màu lam liên tiếp xuất hiện, tạo thành cực đại thú ảnh hồng lưu cuộn trào dữ dội tràn tới. Những đợt công kích va chạm với thú ảnh hồng lưu, sau một tiếng nổ vang, hàng loạt thú ảnh đều bị đánh thành mảnh vụn. Uy lực bách thú chấn hoàng tuy rất lớn, nhưng hắn đang đối diện với công kích đồng loạt của mấy thánh giai tộc cổ man. Trong chốc lát, thú ảnh không thể duy trì được nữa, làn sóng công kích trực tiếp đập vào người thạch mục. Một tiếng vang thật lớn, thạch mục không kịp trốn tránh, thân thể bị đánh bay lần nữa. Nhưng mà chỉ bay chừng vài trượng là ngừng lại, sắc mặt như thường, dường như không có bị thương gì. Vài tên thánh giai cổ man tộc kêu lên, ánh mắt bọn chúng tập trung trên người thạch mục. Kim quang trên người thạch mục chuyển động, toàn thân hiện ra một tầng áo giáp màu vàng. Từng kim sắc giáp phiến hoàn toàn đang xen vào nhau, thành một khối chỉnh thể thống nhất, chính là chân lông tỏa kim giáp. Cánh tay thạch mục vung lên, Như Ý Tấn Thiết Cung tạo ra vô số cung ảnh chằng chịt ngập trời, cứng rắn va chạm với hai tên cổ man tộc đang bay lên. Mặc chân lông tỏa kim giáp trên người, có nó hộ thể, hắn tạm thời không cần lo lắng việc phòng ngự, chỉ cần toàn lực công kích. Thân hình hai tên thánh giai cổ man tộc chấn động mạnh mẽ, vậy mà không cách nào tổn thương thạch mục được. Cuộc chiến từ nãy đến giờ cũng chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi. Gương mặt 8 gã thánh giai cổ man tộc nóng lên như bị ai tát, nổi giận đùng đùng. 8 người bọn hắn vây công một tên tu vi thiên vị, so chiêu nãy giờ mà vẫn không đánh chết được, thậm chí không làm trọng thương đối phương được nữa. Quả thần lâm thế! 4 người hoa lên, đại hán màu đỏ xuất hiện trước mặt thạch mục hét lớn, hỏa quang trên đại phủ rực rỡ chói lọi, bỗng nhiên đánh xuống. Một bóng người vô cùng khổng lồ ẩn chứa hỏa diễm vô tận xuất hiện, giống như là một vị hỏa thần công kích thạch mục. Nơi hỏa diễm nhân ảnh đi qua, hư không bị thiêu cháy đến mức bị bóp méo hình dạng. Thành một biến sắc cũng giống to một tiếng, từng cung ảnh xuất hiện ngưng tụ thành một ngọn núi cung ảnh và đập thật mạnh vào hỏa diễm nhân ảnh. Trong phạm vi trăm trượng, hư không chỉ trong chốc lát tan vỡ, thiên địa linh khí cuộn trào kịch liệt, nhấc lên từng đợt vòi rồng khổng lồ. thân thể Thành Mục bị lực phản chấn đánh bay hơn 10 trượng, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Công kích của đối phương quá mức lợi hại, mà hắn lại vội vàng nghênh chiến, mặc dù có chân lông tỏa kim giáp cùng bát độ xà hộ thể, nhưng vẫn bị thương. Bảy tên thánh giai của Man tộc thấy như vậy, đồng loạt nhào tới, công kích từ bảy nơi mãnh liệt bay đến, muốn đánh cho Thạch Mục hồn phi phách tán. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, gầm nhẹ, hào quang sau lưng lóe lên, hai cánh thủy hỏa hiển hiện, được một lớp khí lưu hỗn độn bao bọc bên ngoài. Bóng người lóe lên, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất vô tung. Công kích từ bảy tên thánh giai lập tức đánh vào hư không, chẳng trúng được mấy mây, đập vào mặt đất. Mặt đất rung chuyển ầm ầm dữ dội, đến núi cũng có xu hướng sụp đổ, từng đường nứt xuất hiện khắp nơi, đá bay tán loạn, bụi mù mịt mờ. Thân ảnh Thạch Mục xuất hiện cách đó trăm trượng, sắc mặt hơi tái nhợt. Không thể để tiếp tục như vậy được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhân số bên đối phương quá nhiều, một mình hắn căn bản là không thể đối phó nổi. Hắn tạm thời không muốn sử dụng thân ngoại hóa thân, dù sao vẫn còn một đại năng giả thần cảnh còn chưa ra tay. Muốn chạy trốn, chỉ có thể trông chờ vào tác dụng của việc nắm giữ sơ bộ lĩnh vực của thân ngoại hóa thân. Lá bài chưa lật của hắn không nhiều lắm, tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp, không thể đi nhầm dù chỉ một bước. Ý niệm trong lòng hắn xoay chuyển nhanh như chong chóng, hừ lạnh. Thân hình khẽ động, hóa thành vệt sáng màu lam bay sang một hướng khác. Chạy đâu? Đám người tộc cổ manh biến sắc lập tức kéo nhau mà đuổi theo. Chỉ riêng tên Vũ Phong thần tướng không để ý đến tình hình chiến đấu giữa bọn họ, chậm rãi hạ xuống mặt đất, thưởng thức cảnh đẹp tại Thiên Liên Trì. Cho dù chấn động linh khí hay là cự thạch văng đến gần gã đều tự biến thành bột mịn, ngay cả một gốc tay áo cũng không chạm đến. Thành Mục huy động hai cánh tay thủy hỏa, nhoáng cái đã bay xa mấy trăm trượng, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng dù như vậy, gã vẫn không thể thoát khỏi tám tên thánh giai truy đuổi phía sau. Trong tám người, có đại hán mày đỏ cũng là một tên thánh giai trung kỳ mà áo bầu xanh là tốc độ nhanh nhất, chăm chăm đuổi theo sau, bỏ xa sáu người còn lại rất nhiều. Hai người không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của Thạch Mục, trái lại dần bắt kịp được hắn. Trên lưng tên nam tử áo bầu xanh, một dao đôi cánh bằng xương bằng thịt, khác hẳn với cánh do chân khí tạo ra như Thạch Mục. Chắc hẳn là do dung hợp với một loại hung thú nào đó thu hoạch được, tốc độ vô cùng nhanh. Hai người vừa phi hành đuổi theo, vừa thi triển công kích ngăn chặn Thạch Mục. Chỉ cần động tác Thạch Mục bị trì hoãn dù chỉ một chút thôi, thì bọn họ có thể vây khốn được, rồi dùng công kích toàn lực đánh tan áo giáp trên người Thạch Mục, sau đó đánh chết tại chỗ. Trên mặt Thạch Mục không chút nào lo lắng, cặp cánh thủy hỏa vỗ liên tục, giống như là cánh hồ điệp cực lớn vô cùng linh hoạt, tránh thoát từng đợt công kích từ phía sau, tốc độ vẫn duy trì không giảm. Đột nhiên đuôi lông mày hắn nhấc lên, quan sát phương hướng đang có một ngọn núi, thân thể khẽ chuyển, thay đổi phương hướng bay đến ngọn núi đó. Tám gã cổ man tộc không chút do dự trì hoãn mà bay đi theo. Sau lưng Thạch Mục, hào quang trên thủy hỏa sông giật lóe lên, trong nháy mắt to hơn gấp đôi, trong một hơi thở đã bay đến trước ngọn núi rồi. Xích Mi đại hán hét lớn, một đạo cực lớn phủ ảnh từ trong tay của gã bay ra, tàn nhẫn đập xuống người Thạch Mục. Thân hình Thạch Mục vút lên lướt ngang qua, xích sắc phủ ảnh bay sát qua cơ thể của gã, sau đó đập vào trong ngọn núi. Ngọn núi cực lớn rung rẩy kịch liệt, một vết nứt khổng lồ từ trên xuống dưới xuất hiện, cơ hồ bị một chiêu lúc nãy đánh nứt thành hai nửa. Vào thời khắc này, một tiếng tê cực lớn từ dưới ngọn núi truyền ra. Tại mặt đất ở dưới chân núi, một động lớn nổ ra, ngay sau đó một con rắn xanh khổng lồ xông ra, đáy mắt lóe ra tia hàn quang đầy phẫn nộ. Cự đại thanh xà nhanh chóng chui ra khỏi mặt đất, thân hình dài chừng trăm trượng, toàn thân khoác lên lưng giáp màu xanh, tản mát ra yêu khí khổng lồ, đã đạt đến thực lực thánh giai. Đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Xích Mi đại hán, tràn ngập tức giận. Thanh xà hé lớn cái miệng, phun ra một đám chất lỏng màu đen, tản ra mùi gây mũi. Hiển nhiên có chứa kịch độc. Đám người tộc cổ man biến sắc, với tu vi của bọn chúng cũng không dám xem thường loại rắn độc này, né tránh tới tấp. Thân hình thanh xà khẽ động đậy, đuôi rắn hóa thành thanh ảnh to lớn, quét về phía đại hán mày đỏ, khí thế lẫm liệt. Là chú thích nha, xích có nghĩa là màu đỏ đó. Thì ở đây lúc thì dịch là Xích Mi, lúc thì dịch là mày đỏ, thì nó là cùng một nghĩa đó nha mọi người. Rồi tiếp tục. Nơi thanh ảnh vừa đi qua, hư không rung rẩy, vừa lóe lên đã đập đến trước người đại hán. Sắc mặt của Xích Mi đại hán kinh hoảng, không ngờ tốc độ công kích của thanh xà đó lại có thể nhanh đến như vậy. Gã hét lớn, phất tay tế ra pháp bảo tấm thuẫn hình tam giác, nhanh chóng biến lớn chừng 10 trượng, chắn ngay trước mặt. Đuôi rắn hung ác tấn công vào tấm thuẫn tam giác, thân hình Xích Mi đại hán rung mạnh kịch liệt, cùng với tấm thuẫn bị đánh bay ra ngoài. Tộc cổ man tuy rằng thân thể cực mạnh, nhưng so với thiên phú dị bẩm của con thanh xà này, cùng với thể hình cực kỳ khổng lồ thì vẫn còn kém một chút. Xích Mi đại hán dù sao cũng là thánh giai đỉnh phong, rất nhanh ổn định thân thể trở lại. Nhưng mà vào thời khắc này, phía sau lưng gã có bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục quỷ dị xuất hiện. Trong mắt Thạch Mục kim quang thu liễm, như ý tấn thiết côn trên tay tản ra từng đợt kim quang nồng đậm, uy áp khổng lồ bộc phát. Hắn bất ngờ điều động năng lượng tích góp được trong như ý tấn thiết côn hung hăng đập xuống. Xích Mi đại hán chấn động, hỏa diễm cự phủ bùng lên ánh lửa mãnh liệt, uy áp vô cùng vô tận bộc phát, vùng búa lên nghênh đón thế công của như ý tấn thiết côn. Ngươi bị lừa rồi, chết đi! Khóe miệng Thạch Mục lộ ra nụ cười xảo quyệt, hắc quang trên người của hắn lóe lên, một tên Thạch Mục áo đen xuất hiện, chính là thân ngoại hóa thân. Phần thân quỷ dị xuất hiện trước người đại hán, vung ra một đấm nhanh như thiểm điện vào ngực của gã. Trên nắm tay hắc quang vần quanh, phù văn màu đen hiển hiện, tản mát ra khí tức ăn mòn. Phốc một tiếng, cương khí hộ thể bên ngoài Xích Mi đại hán bị ăn mòn thành một cái động lớn, tiếp theo đó nắm đấm màu đen lấy khí thế chẻ tre chui vào trong ngực của gã, xuyên thẳng qua thân thể đại hán. Trái tim đại hán bị công kích bất ngờ vỡ cho tan nát. Sao có thể? Xích Mi đại hán phun ra một ngụm máu tươi, bên trong có xen lẫn mảng nội tạng vỡ, thần sắc không thể tin được. Phong ngữ đồ đằng biến thân của hắn cực mạnh, tồn tại cùng giai nếu dùng pháp bảo công kích cũng không dễ công phá như vậy. Sao lại chỉ vì một cái nắm đấm đơn giản chọc thủng như tờ giấy mỏng bị xé rách vậy? Không đợi cho gã suy nghĩ cẩn thận, kim quang lóe lên, cung ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào đầu gã rồi. Đầu Xích Mi đại hán giống như là quả dưa hấu nát bấy, thân hình cực lớn ngã xuống nện vào trên nền đất. Thân ngoại hóa thân sau khi đánh chết đại hán, lập tức bay trở về cơ thể Thạch Mục. Bảy tên cổ man tộc khác thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng nhìn không quá rõ ràng, tự hồ có một hắc ảnh hiện ra, sau đó Xích Mi đại hán đã vẫn lạc rồi. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Thạch Mục hé ra một tia cười lạnh, thủy hỏa sông dực dương ra, cả người của hắn hóa thành ảo ảnh, đánh tới tên áo xanh có cánh bằng xương bằng thịt. Thân hình hắn còn chưa đến, một hắc ảnh từ bên cạnh bắn ra, trốn vào trong hư không, đồng thời miệng hắn khẽ quát, như ý tấn thiết côn được nắm trong tay quét tới. Tên cổ man tộc áo xanh bởi vì Xích Mi đại hán bị chém giết nên tâm tình hoảng loạn, không nghênh đón mà bỏ chạy, xoay người bay về phía xa xa, tránh công kích của tấn thiết côn. Trong chốc lát, vô cùng vô tận côn ảnh như là tòa núi lớn đập xuống, tên cổ man tộc đó cũng không quay đầu lại. Sau lưng đột nhiên mọc ra bộ lông màu rám nắng, đang cài vào nhau tạo thành một cái áo giáp lông. Một tiếng phành giòn giả, côn ảnh như gió táp mưa sa rơi xuống cái áo giáp vừa hình thành, cuối cùng bị phản chấn ngược trở về. Tên cổ man tộc áo bào xanh mượn nhờ cổ sức mạnh này gia tốc bay nhanh hơn. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh tên cổ man tộc đó, hắc quang lóe lên, thân ngoại hóa thân của Thạch Mục xuất hiện quỷ dị, đấm vào người của gã. Quả đấm mang theo hắc quang lượn lờ, lóe ra từng phù văn màu đen, hình thành một lĩnh vực thu nhỏ, tràn đầy hơi thở ma hóa ăn mòn. Thân ngoại hóa thân của Thạch Mục dù chỉ vẻn vẹn có tu vi thánh giai sơ kỳ, nhưng mà cảnh giới lĩnh vực cực cao nên tạo nên uy lực cũng rất lớn. Nếu bị nắm đấm ẩn chứa lĩnh vực này đánh tới, cho dù là đại năng giả thần cảnh, nếu không lĩnh ngộ ra được huyền ảo của lĩnh vực cũng bị thiệt thòi lớn. Hắc quang lóe lên, nắm đấm tự phân thân nện xuyên qua ngực thanh bào của man tộc, đập nát trái tim của gã. Cánh tay Thạch Mục vung lên, như ý tấn thiết côn trực tiếp nện lên đầu đối phương. Phịch một tiếng, đầu tên đó nhanh chóng nổ cho tan tành, thêm một thánh giai nữa vẫn lạc. Ở gần Thiên Liên Trì, Vũ Phong thần tướng đang chơi đùa với một con cá đang bơi lội dưới nước. Trong giây lát đã ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Tám tên thánh giai đối phó với một tên thiên dị lại chết mất hai người, đám rác rưởi này đang làm cái gì vậy chứ? Vũ Phong thần tướng hừ một tiếng, thân thể bỗng chốc mơ hồ, hóa thành một tàn ảnh bay đi xa xa. Bên phía Thạch Mục, hắn liên tục giết chết hai tên cổ man tộc, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sáu tên tộc cổ man phía sau. Sáu người không ngờ Thạch Mục lại có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần đến như vậy. Giờ phút này bọn chúng quá mức sợ hãi, lại thấy Thạch Mục không hề chạy trốn, trái lại không dám đuổi theo. Sau khi tập kích tên Xích Mi đại hán, con cự mãng giống như là cảm ứng được điều gì, không tiếp tục đánh nữa. Thân hình cực lớn chuyển động, chui vào mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Đừng hoảng hốt, hắn chỉ là một tên thiên dị thôi, chúng ta đồng loạt ra tay, chắc chắn sẽ chém chết được hắn. Một tên cổ man tộc da vàng thấy mãng xà thối lui, hét lớn kêu gọi. Những người khác nghe xong nhanh chóng trấn tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng vẫn không ai dám đứng ra tấn công đầu tiên. Dù sao thủ đoạn Thạch Mục dùng để giết hai thánh giai kia quá mức quỷ dị. Sao vậy? Chẳng lẽ Đường Đường là sáu vị thánh giai tộc cổ man, chẳng lẽ sợ một tên nhân tộc tu di thiên vị như ta hả? Thạch Mục cười lạnh, trên người lóe ra hào quang đen trắng, giống như là một phần hắc bạch thái dương. Mông cuồng, cùng tiến lên! Sáu tên cổ man tộc nghe như vậy, nổi giận đùng đùng, lao nhanh về phía Thạch Mục. Thạch Mục chứng kiến quang cảnh trước mắt, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể của hắn chợt giống như là con quay, bắt đầu chuyển động, một tay rút như ý tấn thiết cung ra khỏi vỏ thiên cực. Điên cuồng vũ động, tiếng xé gió mãnh liệt ầm vang, từng cái cung ảnh đang cài vào nhau, hình thành một đám sương mù tàn ảnh khiến người ta hoa mắt. Diệt tiên cung pháp! Thanh âm Thạch Mục thoáng lên như sấm chớp rạch chín tầng trời, giữa không trung nổ vang. Hào quang trên người của hắn sáng lóa, hắc bạch quang mang bỗng nhiên chói lòa, bộc phát ra càng nhiều hắc bạch hào quang. Trong khoảnh khắc đã bao phủ phạm vi vài dặm, bao gồm cả sáu tên thánh giai cổ man tộc. Mở ra! Thành một hét lớn, hư không chung quanh vặn vẹo biến dạng, hào quang đen trắng tách ra. Bạch quang nổi lên, hắc quang trầm xuống, giống như hỗn độn sơ khai, trong đục chia lìa, tạo thành không gian đen trắng cực lớn. Sắc mặt sáu gã thánh giai cổ man tộc biến đổi tột độ, hư không quanh thân chúng trở nên vô cùng nặng nề, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đè ép đến. Mặc dù sáu người đều là tồn tại thánh giai, nhưng tất cả đều dừng lại, giống như là ruồi trong hổ phách, không một ai có thể động đậy. Sao có thể? Tên cổ man tộc da vàng kêu hoảng sợ nói, cả người toát ra hào quang màu vàng, mong muốn phá vỡ không gian hắc bạch, nhưng mà chẳng làm gì được. Cả không gian chỉ rung lên một chút rồi khôi phục lại như bình thường. Hắc bạch không gian biến hóa dữ dội, hào quang đen trắng xoay tròn cực nhanh, hình thành hai chiếc cối xây cực lớn một trên một dưới, dần dần đè ép vào giữa. Áp lực bên trong hắc bạch không gian tăng mạnh, sắc mặt sáu người trắng bệch. Không ổn, cùng nhau xé rách không gian này. Tên da vàng kia hét lớn, ánh sáng màu xanh trên người cực thịnh, hình thành hư ảnh cự thú màu xanh, móng vuốt sắc bén, mong muốn xé nát hắc bạch không gian. Năm người khác cũng rối rít làm theo, tất cả hào quang quanh thân đều tỏa sáng, gọi ra từng hư ảnh cự thú đánh vào không gian. Sáu tên thánh giai cùng ra tay, uy thế đương nhiên không giống bình thường. Hắc bạch không gian tức khắc rung động mạnh, làm cối xây đen trắng đình chỉ ép xuống. Sáu người thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, không ngừng cố gắng. Vào thời điểm này, bên cạnh tên da vàng có bóng đen lóe lên, chính là thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Hóa thân vùng tay đấm ra một đấm, phù văn màu đen bao phủ nắm tay, lóe ra ánh sáng hung ác, đập vào đầu tên này. Đầu tên cổ man tộc da vàng nhanh chóng nứt vỡ hoàn toàn. Thân ngoại hóa thân nhanh chóng bay ra hướng khác, đánh tới một tên thánh giai tộc cổ man nữa, tựa như là áp lực trong không gian hắc bạch không ảnh hưởng gì đến nó vậy. Trên mặt năm tên còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng bọn họ lập tức điên cuồng rống lên, dốc sức liều mạng đánh vào không gian hắc bạch. Hắc bạch không gian mặc dù rung rẩy kịch liệt nhưng mà vô cùng rắn chắc, không hề có hiện tượng nứt vỡ. Tiếng phành phành trầm đục vang lên liên tiếp, từng tên thánh giai nổ tung, chết trên tay hóa thân của Thạch Mục. Bên trong không gian đen trắng, bóng người lóe lên, Thạch Mục hiện ra, nhìn sáu thi thể lơ lửng trong không gian, tươi cười thỏa mãn. Lần này hắn chỉ dự định vận dụng một phần nhỏ sức mạnh tích góp từ võ thiên cực mà thôi, mượn sức mạnh này vây khốn bọn chúng, sau đó dùng thân ngoại hóa thân giết chết từng người một, kết quả lại bất ngờ như vậy. Hắn phất tay lên, phát ra tia sáng màu lam, thu hồi toàn bộ pháp bảo, những trữ vật từ sáu thi thể. Nhưng mà không gian đen trắng lúc này rung rẩy dữ dội, sau một khắc bị nghiền nát hoàn toàn. Sắc mặt Thạch Mục trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Vũ Phong thần tướng mặc cẩm bào đột ngột xuất hiện, kim quang trên người tỏa sáng, sắc mặt lạnh lẽo. Hết tập 139 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.